Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Tưởng Kinh Luân. Hỏi thăm tình báo, Cao Xương Tiệm cười nhạt, nói rằng, chỉ là một tòa thành nhỏ chi chủ, không đáng gì, trong lòng hắn rất kỳ quái. Thái Sơ Đạo Trường cùng Bắc Vũ Thành Tưởng gia, Tố Không Vãng Lai, làm sao cái này Tưởng công tử chủ động đến đây tiếp? Nếu như không phải xem ở Tưởng công tử đệ trình tới lễ đan khá là dày nặng phần trên, hắn chắc chắn sẽ không hạ mình hàng đất tới gặp một vãn bối. Hứa Dương nói rằng, Cao môn chủ không muốn khiêm tốn, người nào không biết bây giờ là xuất vân quốc sáng lập thời gian, giống như mới lên triều Dương, tiền đồ vô lượng, Cao môn chủ làm Từ Long công thần, tương lai Trương Thiên Sư nhất thống Hải Vân Thượng Quốc thời điểm, Thái Sơ Đạo Trường Cao gia phát triển trở thành Hải Vân Tam gia như vậy siêu cấp thế gia, cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Cao Xương Tiệm khẽ mỉm cười, lấy hắn huyền quân hàm dưỡng, đương nhiên sẽ không bị Hứa Dương này nhẹ nhàng một câu khen tặng thả xuống cảnh giác. Có điều, câu nói như thế này nghe được trong tai, xác thực khá là được lợi. Không biết Tưởng công tử lần này tới Thanh Khâu Thành, tiếp ta Thái Sơ Đạo Trường, có tính toán gì không? Cao Xương Tiệm vào đề tài chính, Hứa Dương nói rằng, thực không dám giấu giếm, vãn bối lần này tới, có hai chuyện, muốn xin mời Cao môn chủ chấp thuận. Số 1, ta Bắc Vũ Thành Tưởng gia, cảm giác sâu sắc Hải Vân Hoàng chiêu khí số đã hết. Vì lẽ đó kỳ vọng có thể cùng Tương Nghĩa cử, gia nhập vào xuất vân phục quốc quân trong trận doanh đến. Này một hạng, kính xin Cao môn chủ dẫn tiến. Nha, Cao Xương Tiệm sắc mặt vui vẻ. Xem ra, Bắc Vũ Thành Tưởng gia, không hổ là ngàn năm đại tộc. Thấy rõ tình thế, chỉ là cái này dẫn tiến mà. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một chút nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Cười nói, chỉ cần Cao môn chủ vui lòng dẫn tiến, ta Tưởng gia chắc chắn báo đáp lớn. Câu nói này nói đến Cao Xương Tiệm trong lòng. Hắn vuốt râu mỉm cười, nói, chuyện thứ hai đây. Hứa Dương nói rằng, thứ hai, ta đây lần đến, là vì lấy một vị kẻ thù tính mạng. Kẻ thù? Cao Xương Tiệm hơi nghi hoặc một chút, là ai? Tiểu sát thần Hứa Dương. Hứa Dương nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, này tặc tử, không chỉ có cướp đi ta Tưởng gia bảo vật Huyết Ẩm kiếm, trên người còn lưng đeo đại ca ta Tưởng Kinh Vĩ tính mạng. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Tưởng, đều hận không thể đưa hắn ăn thịt ngủ ra. Chỉ có điều những năm này, hắn hành tung bất định, hơn nữa nhận lấy Hải Vân Thượng Quốc cao tầng che chở, chúng ta vẫn không tìm được cơ hội. Trước đoạn tháng ngày chúng ta nhận được tin tức, Hứa Dương đã từ trụ sở Toái Nhật Thành quay trở về Hoàng Đô, một đường hướng về Thanh Khâu Thành phương hướng đi tới. Tuy rằng không rõ ràng hắn vì sao đến Thanh Khâu Thành, nhưng hắn xuất hiện ở xuất vân phục quốc quân khống chế Tây Nam khu vực. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vì lẽ đó, phụ thân mệnh ta dẫn dắt gia tộc tinh nhuệ, thề phải lấy Hứa Dương trên gáy đầu người, vì là đại ca báo thù rửa hận. Cao Xương Tiệm nghe tôn nhi Cao Hiểu Tùng đã nói, Bắc Vũ Thành Tưởng gia Tưởng Kinh Vĩ việc, hắn cũng rõ ràng. Tưởng Kinh Vĩ trên thực tế là Cao Hiểu Tùng giết, chỉ có điều Huyết Ẩm kiếm lại bị Hứa Dương đoạt đi. Cao Hiểu Tùng liền tương kế tựu kế, đem nước bẩn dội ở Hứa Dương trên người. Lúc đó, Cao Xương Tiệm còn khen tôn nhi hữu dũng hữu mưu, tất thành đại khí, có tầng này nguyên nhân. Cao Xương Tiệm liền đối với vị này ra tay rộng rãi Tưởng công tử, nhiều hơn không ít tín nhiệm, hắn có ý định khoe khoang. Ha ha cười nói, Tưởng công tử, người có biết, Hứa Dương vì sao một đường đi tới Thanh Khâu Thành? Vãn bối không biết, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, ha ha, chính là ta chúng Thái Sơ Đạo Trường, bắt Hứa Dương hai cái hồng nhan chi kỷ, bức bách tiểu tử này tự chui đầu vào lưới. Cao Xương Tiệm cười to nói, từ xưa tới nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù là tiểu sát thần một đời hào kiệt, cũng nhớ hắn hai cái mỹ nhân, đã cùng ta nơi ước định ngày ở ngày mai buổi trưa gặp mặt nói chuyện. hắn một đường đến Thanh Khâu Thành. Chính là vì thế, thì ra là như vậy. Hứa Dương giả ý chợt nói. Cao môn chủ kế sách hay. Có điều vãn bối nghe nói. Tiểu sát thần Hứa Dương thân thủ. Hơn nữa tốc độ nhanh như quỷ mị. Không biết Thái Sơ đạo trường có thể có đầy đủ nắm. Đem lưu lại. Nếu không, ta Bắc Vũ Thành tưởng ra nguyện hết sức giúp đỡ. Cao Xương Tiệm không vui nói. Tưởng công tử lời này. Chẳng lẽ là ở coi thường ta Thái Sơ đạo trường thực lực. Nói thật cho ngươi biết. Lần này ta Thái Sơ đạo trường lão tổ tông. Chuyển luân vương Cao Văn Ly. Đang tọa trấn Thanh Khâu Thành. Có lão nhân ra người ở. Coi như Hứa Dương xuyên vào một đôi cánh. Cũng khó trốn cạm bẫy. Hứa Dương hóa thân tưởng kinh luân. Vội vã tạ lỗi nói. Vãn bối lỗ mãng. Cao môn chủ chớ trách. Chớ trách. Chỉ có điều. Ta thân ở Hải Vân Thượng Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong lúc. Nghe nói Hứa Dương có một loại tà môn độn pháp. Liền ngay cả lĩnh vực cấp vương giả. Cũng không có đưa hắn lưu lại. Bởi vậy vãn bối lo lắng. Lần này nếu như Hứa Dương thoát lưỡi câu. Lần sau lại muốn mắc câu liền khó khăn. Cao Xương Tiệm hừ nói. Công tử cứ yên tâm đi. Hứa Dương lần này tất nhiên có đi mà không có về. Không chỉ là ta Thái Sơ đạo trường lão tổ tông. Cái khác mấy cái đạo trường. Cũng có cao thủ ở bên. Huống chi. Chấm ngoặc kép. Thanh âm hắn đột nhiên đè thấp. Thần thần bí bí địa nói rằng. Chúng ta bây giờ xuất hiện ở vân phục nước quân địa giới. Hứa Dương giá trị rất lớn. Từ lâu đưa tới cấp trên chú ý. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương làm bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Cười nói. Vậy thì cầu chúc Thái Sơ đạo trường danh Dương thiên hạ. Đem tiểu sát thần bắt. Vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Ở Hứa Dương đền tội thời điểm. Vãn bối hy vọng có thể ở bên quan sát. Lấy ra trong lồng ngực chi ác khí. Cao Xương Tiệm đắc ý nói. Đó là tự nhiên. Đến thời điểm nhất định sẽ xây dựng công thẩm đại hội. Để người trong thiên hạ đều nhận rõ Hứa Dương đích thực khuôn mặt. Sau đó đem xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Hứa Dương từ trong phủ thành chủ đi ra. Không lâu lắm, thành chủ phủ cửa hông đi ra hai cái đi lại hơi có chút máy móc tôi tớ. Một đường xuyết Hứa Dương. Đến một chỗ hẻo lánh đầu hẻm. Cái kia hai cái tôi tớ. Mặc quần áo đều khá là khảo cứu. Ở trong phủ thành chủ. Địa vị khẳng định không thấp. Hứa Dương hai tay một phen. Che ở hai người này tôi tớ chán bên trên. Một đạo thải quang lấp lóe. Hai cái tôi tớ nhất thời đã biến thành người rơm dáng dấp. Nguyên lai. Ở quang minh chính đại tiến vào thành chủ phủ sau khi. Hứa Dương liền thi triển chú hồn chi thuật. Bám thân ở hai cái người rơm con rối trên. Lấy dung hợp huyền lực ngụy trang. Huyễn hóa thành phổ thông thành chủ phủ tôi tớ dáng dấp. Vì miễn cho tông xe. Vốn là hai cái tôi tớ đã bị giết chết. Hai người này con rối tôi tớ. Một đường tỉ mỉ thăm dò. Đã xác nhận hai nữ vị trí. Ngay ở thành chủ phủ sân sau. Bị giam lỏng ở một chỗ phòng khách trong phòng. Việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ cứu ra Huyền Vũ cùng bổ y. Chậm nữa. Hai tên tôi tớ mất tích chuyện tình. Chỉ sợ cũng sẽ truyền tới thành chủ trong tai. Toàn bộ thành chủ phủ đề phòng đều sẽ tăng mạnh. Hứa Dương biết, lần này hắn gặp phải rất khả năng không ngừng một vương giả. Vì lẽ đó hắn rất cẩn thận, tận lực ở không kinh động Thái Sơ đạo trường cao thủ tình huống. Đem người chất cứu ra, vẫn là như vậy một bộ trang phục. Hứa Dương lần thứ hai xông vào thành chủ phủ thời điểm. Liền trực tiếp rất nhiều. Cái kia hai cái cửa khẩu hộ vệ, thấy hoa mắt. Liền mất đi Hứa Dương tung tích. Một đạo ánh sáng màu xanh. Bắn thẳng đến sân sau. Hứa Dương đi tới giam lỏng ngự Huyền Vũ. Bổ y phòng khách trước phòng. Chỉ thấy hai nữ chính đang trong phòng tĩnh tọa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.